trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 101. Sơn động dưới chân núi Bất Chu tối om. Sau khi bị cắt điện, cắt mạng, nó đã bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ còn nghe được tiếng giống vẫn nộ đầy bất lực của Nhai Tí. Đám tiểu yêu quái trốn ở một nơi cách xa cửa động, cảm nhận luồng long khí nồng đậm trong không khí. Hai chân run như cầy sấy, hàm răng va vào nhau lập cập. Một kẻ trong số đó đánh liều, nói vọng vào trong động. Thưa đại nhân, lợn rừng đã bị diệt sạch, kết giới cũng bị mở ra rồi. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây ạ? Nhai Tí vung tay, ném cái chén ngọc vào tường, không còn duy trì nổi hình người hoàn chỉnh nữa. Gã chống cằm, sờ lên lớp vải trên mặt và gằn từng chữ. Tất cả các người, dù chỉ còn một chút hơi tàn, cũng phải ra hết cho ta. Gã vịn tường đi ra khỏi động, che mặt gào lên. Nhìn ta làm gì, còn không mau đi đi. Đám tiểu yêu quái lập tức túa ra bốn phía, chỉ còn lại mình Nhai Tí ở nơi đó thở hổn hển. Sau một lúc lâu, gã chống tường chật vật di chuyển, khí tức thuộc về cha gã trong không khí càng lúc càng đậm. Nhai Tí cũng dần dần khôi phục lại hình người. Gã tiến tới gần chút ánh sáng duy nhất trong bóng tối, mở phong ấn mà mình lập ra, ngắm nhìn xương cốt chân long đã thành long hình, rồi đột nhiên quỳ sụp xuống đất. Đám yêu quái đang chữa trị xương cốt chân long trong động bị dọa sợ, ném mỏ hàn điện ở trong tay, đồng loạt quỳ rạp ra đất, hướng về phía Nhai Tí hô lên. Đại nhân! Nhai Tí chống đất đứng dậy, lảo đảo đi đến trước bộ xương chân long, đưa tay sờ lên bộ xương tỏa ánh sáng ngũ sắc lấp lánh, rũ mắt hỏi. Chữa trị tới đâu rồi? Yêu quái đứng đầu hàng, cúi đầu thận trọng đáp. Vật liệu ngài đem tới, chúng tôi đều đã dùng rồi. Những mảnh xương cốt chân long có thể nối được cũng nối rồi. Chỉ có điều số lượng quá ít nên chúng tôi... Được rồi, nối được là tốt rồi. Nhai Tí ngẩng mặt ngắm nhìn chiếc đầu rồng khổng lồ, lạnh nhạt nói. Chỗ xương khác, chờ sau này ta tìm tiếp. Nhai Tí ngồi dưới đất, tựa vào xương chân long, ra hiệu cho đám yêu quái tiếp tục chữa trị. Gã giơ tay tạo một pháp lệnh, truyền âm cho toàn bộ yêu quái dưới chân núi đều nghe rõ giọng nói của gã. Ngăn cản đám bì tu và thao thiết, không được để cho bọn chúng tới gần nơi này. Đám yêu quái nhận được mệnh lệnh, ánh mắt tập trung vào băng đảng Thất Đức lấy cớ du lịch tập thể để lên núi cướp thổ sản làm live stream bán hàng. Kết cục của lũ lợn rừng và gà rừng đã rõ như ban ngày, có mắt là thấy. Lúc lợn rừng bị chọc tiết, mày không nói một lời. Khi gà rừng bị vặt lông, mày cũng không phản đối. Vậy đến lúc giao kề lên cổ mày, sẽ chẳng có ai lên tiếng vì mày đâu. Các sơn tình dã quái trên núi Bất Chu lần đầu tiên đoàn kết với nhau, chống lại số phận bị biến thành đặc sản núi rừng. Bì Tu vẫn chưa biết sự xuất hiện của mình đã dẫn đến sự thay đổi như thế nào. Giờ phút này, hắn đang căng ra bụng, trùng ra mắt, gối đầu lên đùi Văn Hy, miệng vẫn còn thòm thèm hương vị gà hầm nấm vừa mới ăn xong. Loại thịt gà này mà làm thành gà sốt cay thì chắc chắn là ngon tuyệt cú mèo. Lão yêu quái cảm thấy chỉ với một bát gà sốt cay đó, mình có thể ăn được 5 mâm cơm. Nghĩ vậy, bèn gọi Đào Đề mà nói. Lát nữa về, nhớ quay lại chỗ ổ gà kia một chuyến, mang 100 con về nhà nuôi, cho chúng để trứng ấp trứng, đời đời con cháu vô cùng vô tận. Đào Đề gật đầu. Có lý lắm, đỉnh có chóp luôn. Cử Phục còn chưa gặm xong cái đùi gà, nhồm nhòm nói. Thịt gà này thật juicy quá đi, nếu làm thành gà rán kiểu Hàn với gà hấp muối thì ngon ngây ngất luôn, một mình em có thể chén hết một con. Hao Thiên Khuyển ngẫm nghĩ, rồi lén bảo với Dương Tiễn. Chúng mình cũng lấy một con đi. Coi như phí dịch vụ mổ gà của anh. Na Cha bỏ điện thoại vào túi, vờ như không nhìn thấy tin nhắn của Ân Phu Nhân kêu y xách hai con gà về nhà. Đi ăn cơm xem mắt, lại tặng gà cho tiên nữ nhà người ta thì thật quá đáng. Y tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện quê tràn bờ đê ấy đâu. Nhậm Kiêu lái xe đi trên đường núi quanh co khúc khỉu, lo lắng quan sát con đường phía trước, chỉ sợ có lực lượng nào bỗng nhiên xuất hiện, cho gã tận hưởng cảm giác bay lên trời. Đào Đề đứng dậy đi tới bên cạnh gã, vỗ vai thằng em bảo. Chớ căng thẳng, cứ yên tâm dũng cảm mà lái. Em không căng thẳng, nhưng vừa rồi lúc lợn rừng ùa ra, lúc lại gà rừng ập tới, chẳng biết tiếp theo sẽ đụng phải cái gì nữa. Dựa theo phong cách trong chợ, ngoài thịt lợn và thịt gà, thì còn vịt, ngỗng, bồ câu, thậm chí là cả rắn nữa. Đào Đề. Vậy thì tốt quá còn gì, như vào siêu thị, thoải mái lựa chọn một thứ. Mỗi tội nếu bọn chúng nghe lời hơn một chút, Biết tự mọc chân tự ship mình đến nhà thì dễ hơn rồi. Này, đến chỗ ngã rẽ đằng trước thì kẹo trái nhé. Đào Đề cảm nhận được yêu khí quen thuộc, đột nhiên nhíu mày nhìn lên trời. Có thứ gì đó đang đến. Nhậm Kiều quyết đoán đạp phanh, Bì Tu đang chuẩn bị hôn Văn Hy, cái miệng tự dưng cua một phát, ịn thẳng lên lưng ghế. Cú đụng đầu khiến lão yêu quái tê răng. Chuyện gì đấy? Bì Tu chống ghế thò đầu ra đằng trước hỏi. Đào Đề nhìn lên bầu trời không thấy gì khác thường ở phía trước, thản nhiên đáp. Chuẩn bị đi, nhai tí lại đưa đồ ăn tới rồi. Là cái gì thế? Hầu Nhị ôm Bì Chiêu Tài, hiếu kỳ ló đầu ra, nhưng vẫn không thấy gì cả. Hao Thiên Khuyển khịt mũi sau, cau mày nói. Mùi ngọt quá. Dương Tiễn còn chưa mở thiên nhãn, đã trông thấy màu trời phía xa đột nhiên sẫm lại. Tiếng vù vù truyền đến theo gió. Văn Hy vô thức nắm chặt tay Bì Tu, không để hắn xông ra ngoài, run run hỏi. Có phải ong bắp cái không? Anh đừng ra ngoài, nhớ bị chích một cái là tiêu đời đấy. Không sao đâu, ong bắp cái thì to được bao nhiêu chứ? Cùng lắm là bằng cái móng tay tôi. Vãi! Bì Tu nhìn con ong to bằng cánh tay mình, không kìm được phải phun ra một cầu đậu xanh rau má. Con quái gì đây? Tên là ong bắp cái chứ có phải là ong to bằng cái bắp cày đâu. Ăn phải cám tăng trọng hay sao mà to thù lù thế này? Đào Đề vừa xoa cằm, vừa quan sát kỹ thêm lần nữa. Lúc trước tôi đã bảo ông rồi, linh khí trên núi Bất Chu dồi dào, nên yêu quái ở nơi này đều sẽ ít nhiều xảy ra vấn đề. Hơn nữa, đây không phải là ong bắp cày, mà là ong mật mới đúng. Nhậm Kiêu nuốt nước miếng hỏi. Làm sao bây giờ? Em thì có thể nhảy xuống nước, nhưng mọi người làm được không? Nín thở cả buổi, chắc chúng nó sẽ chạy đi thôi. Là ong mật thì sẽ có mật để ăn đúng không? Hầu Nhị giơ tay đặt câu hỏi, nhưng đáp lại cậu chàng chỉ là không gian lặng ngắt như tờ. Hầu Đại vả cho thằng em một cái. Lúc nào rồi mà còn nghĩ đến ăn, sợ làm quỷ chết đói đầu thai đúng không? Không, Hầu Nhị nói có lý đấy. Ong mật to thế này thì tổ ong phải lớn cỡ nào? Mật ong trong đó chắc hẳn... Đào Đè khoác tay ướt lượng, nhưng lại nhận ra tay mình hơi ngắn. Văn Hy nhìn ông anh rể với suy nghĩ độc đáo của mình, không khỏi lên tiếng khuyên hắn bình tĩnh. Anh rể, mật ong thì lúc về rồi chúng ta mua cũng được mà. Em không biết đâu, loại mật ong hoang dã này ăn ngon hơn mật ong bình thường nhiều. Đào Đè bình tĩnh nhìn bầy mật ong đang xông tới, cười gan một tiếng. Tối nay ăn thịt nướng mật ong, ai tán thành, ai phản đối. Hắn nói dứt câu mà chẳng ai đáp lại, chỉ có Bì Chiêu Tài cực kỳ nể tình, meo một tiếng. Lắc đuôi ngồi xổm xuống bên cạnh Đào Đề, nhìn bầy ong mật mà ngứa móng muốn vồ một phen. Ong mật đã sắp lao tới trước mặt, Đào Đề ung dung móc từ trong ống tay áo ra một bình xịt côn trùng, chủ động xuống xe dùng sức một mình đối phó vạn ong. Văn Hy đứng trên xe hồi hộp nhìn anh rể giơ bình xịt côn trùng nhắm thẳng vào đàn mật ong. Hình như hắn vẫn chưa ấn xuống, bởi vì bầy mật ong này đột nhiên dừng lại giữa không trung, nhưng chẳng có con nào rơi xuống cả. Bì Tu nheo mắt nhìn đàn ong rồi hét lên. Đào Đề, quay lại ngay! Để chống đỡ vũ khí hóa học mang tính sát thương quy mô lớn của Đào Đề, đàn ong mật lựa chọn hình thức tấn công ở khoảng cách xa. Cả đám ong đồng loạt nhấc mông, ngắm mục tiêu, bắn. Đàn ong nhắm thẳng vào Đào Đề, hắn ngờ ngợ cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, nên lập tức dồn khí vào đan điền, dùng yêu khí bọc lấy cơ thể. Pháp ấn như chuông vàng hiện lên ở sau lưng. Phật âm vang dội từng đợt, khiến ngòi ong bị bắn ngược trở lại. Hầu Nhị vỗ tay khen hay, trầm trồ nói. Võ công thiên hạ đều từ Thiếu Lâm mà ra. Dừng Tiện liếc cậu ta, lạnh nhạt nói. Nhưng võ công Thiếu Lâm lại xuất phát từ võ đang. Đạo giáo ở đây, xin đừng chia rẽ, hợp tác hòa bình. Ỷ ở trên người có kim trung cháo thiết bố sam, Đào Đề lấy chân phải làm trụ, chân trái vẽ vòng tròn, tay phải xòe ra, hóa thân thành rồng. Trong tiếng rồng ngâm, Đào Đề lần thứ hai ấn bình xịt, dựa vào sức gió đưa nó lên tận mây xanh. Chỉ trong chớp mắt, một con ong mật ngã xuống, nhưng hàng ngàn hàng vạn con ong khác lại vùng lên. Đàn ong nổi giận, quấn lại với nhau thành một thể, chọn cách tấn công cảm tử lao thẳng về phía Đào Đề. Phen này vừa cũng thua thằng liều, quyết không để cho đồng chí của chúng hy sinh vô ích. Đậu xanh rau má. Đào Đề vừa chửi vừa ném bình xịt đi, quay người định chạy về xe, nhưng hắn vừa xoay người lại, chợt thấy con cá nhát gan Nhậm Kiều kia đã quay đầu xe, chuẩn bị chuồn thẳng rồi. Bì Tu đứng bên cửa sổ điên cuồng gào thét. Biến về nguyên hình, nguyên hình! Chúng chết không đau được đâu! Na Cha thấy thế thì tặc lưỡi, mở cửa sổ xe ra, vươn mình nhảy xuống, chắn trước Đào Đề rồi nhíu mày nói. Để đó cho tôi! Cậu định cho ông đốt xương mặt để trốn xe mắt đấy à? Đào Đề kinh hãi nắm lấy tay y. Nhóc con, lúc còn trẻ thì nên làm quen với nhiều cô gái xinh đẹp. Yêu đương chính là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian này. Cậu đừng nghĩ quẩn, đừng... Na Cha hất tay hắn ra. Nói vớ vẩn cái gì đấy? Tôi chỉ hỏi anh có từng ăn ong mật nướng bao giờ chưa? Đào Đề ngẩn người. Không phải là nhộng nướng sao? Chỗ này chỉ có ong mật thôi. Anh chịu khó ăn tạm đi. Na Cha vừa dứt lời, liền đẩy phát Đào Đề ra, lấy hơi thật sâu rồi phun ra một luồng tam muội chân hỏa. Ngọn lửa từ từ bao trùm lấy bầy ong trên trời như phượng hoàng lửa thiêu cháy đồng cỏ. Thậm chí oán khí vì phải mổ gà mổ lợn cả ngày hôm nay cũng theo đó mà ra. Bì Tu sửng sốt, lập tức ôm Bì Chiêu Tài đứng trước cửa sổ, nắm cái chân mèo của nó nói. Mau nhìn đi, chú Na Cha của con đang biểu diễn phun lửa tại trận đấy. Bỏ lỡ dịp này, không còn cơ hội khác nữa đâu. Phun hết một luồng lửa, bầy ong mật cũng bị nướng chín hết. Chỉ còn một nhóm nhỏ phía sau chơ vơ giữa làn gió nóng mùa hè. Chúng không yếu đuối, cũng không muốn giả vờ yếu đuối. Sốc mất 2 giây, lũ ong lập tức quay đầu bỏ chạy thoát thân. Nhậm Kiêu xoay vô lăng quay đầu xe lại, mở cửa bấm còi, giục Na Cha và Đào Đề. Mau lên xe đi, mật ong phải lấy ngay mới ngon. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 102. Ong bóc cày thì sao, mà ong mật thì thế nào? Cuối cùng cũng đều, mưa rơi gió thổi cuốn đi mà thôi. Chỉ còn lại mật ong sưởi ấm lòng người. Đào Đề giơ điện thoại cho khán giả chiêm ngưỡng thứ mật ong hoang dã tươi ngon này. Hắn chấm tay vào mật, rồi đưa lên miệng liếm liếm và tấm tắc khen. Ngọt quá đi, còn ngọt hơn nụ cười của quý vị nữa. Bì Tu cũng quẹt một ít cho nhóc con nếm thử, nhớn mày hỏi. Ngọt không? Ngọt. Văn Hy liếm môi, ngước mắt nhìn hắn hỏi. Anh không nếm thử một ít sao? Bì Tu đáp có chứ, rồi cúi đầu hôn lên môi Văn Hy. Đưa đầu lưỡi vào trong miệng y nếm thử vị ngọt của mật ong. Bì Chiêu Tài dưới chân Bì Tu đứng dậy cào cào chân hắn, nhưng lại không đẩy được hắn ra, trái lại còn bị cha mình dùng chân gạt sang một bên. Đào Đề lặng lẽ ngắm ống kính sang bên kia, tươi cười hỏi. Cỡ này chắc không bị chặn kênh vì vượt quá quy định đâu nhỉ? Khu bình luận im lặng một hồi, sau đó bắt đầu đẩy mạnh cường độ tung qua. Thế này thì không được đâu, nhỡ Bì Tu phát hiện ra là toi luôn lương tháng này của tôi đấy. Đào Đề thở dài. Bây giờ tôi cũng chỉ đi làm thuê cho người ta thôi. Hắn lại chuyển ống kính về phía tổ ong khổng lồ. Giờ bắt đầu cắn linh bán nhé, bán theo cân. Mỗi người chỉ được mua 1 cân, số lượng có hạn, nhanh tay lên bà con ơi. Tô An ở bên cạnh đẩy kính nhắc nhở. Hôm nay thổ địa công chuyển phát nhanh đã tan làm, không nhận giao hàng nữa rồi. Giờ lấy mật thì phải tới mai mới giao được, nhưng mai cũng chưa chắc giao hàng đúng hạn được đâu. Đào Đề gật đầu. Phải rồi. Nếu không thể chờ được thì thôi đừng mua nha, quán nhà tôi không chấp nhận bất cứ đánh giá tệ nào đâu. Bình luận. Bớt nói xàm, gắn linh đi cảm ơn. Tự đến quán lấy được không? Bây giờ tôi đến luôn. Có tí mật ong thế này, đừng lằng nhằng mãi nữa, mau lên xe rời khỏi đây thôi. Bì Tu hồn hít đã đời, tuy nhìn trời nhá nhem tối thì trong lòng cũng hơi rậm rật. Nhưng chuyến này ra ngoài không phải đi du lịch tập thể thật, nên hắn đành phải kiềm chế bản năng loài thú nại. Văn Hy xa xa khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhỏ giọng hỏi. Tối nay có đi tiếp về phía trước không? Không biết, phải hỏi Đào Đề đã. Bì Tu nhấn mày với Đào Đề. Tối nay cắm trại hay đi tiếp đây? Cắm trại đi, trời tối lái xe không tiện. Hơn nữa nếu trên đường đột nhiên xuất hiện cái gì thì cũng không thể ứng phó nhanh được. Cứ nghỉ một tối rồi mai lại xuất phát vẫn tốt hơn. Dù sao cũng đến rất gần rồi. Đào Đề bán xong mật ong, bèn tắt live stream, đứng dậy đi tới bên cạnh Bì Tu, mỉm cười vỗ vai hắn. Đào Đề, ông xem, lũ sơn tinh dã quái dưới trướng gã chỉ được cái to xác, chứ chưa mở linh trí. Tuy không giết được chúng ta, nhưng chừng đó vẫn đủ để kéo dài thời gian. Hắn nhìn về vị trí hiện tại của Nhai Tý, lẩm bẩm. Chỉ muốn níu chân chúng ta, vậy gã đang tranh thủ khoảng thời gian này để chuẩn bị cái gì? Thu thập xương cốt của cha thì được ích lợi gì chứ? Cho dù gom đủ toàn bộ xương cốt rồi ghép lại với nhau, thì cha cũng không quay về được nữa. Bì Tu gật đầu. Quả đúng là không về được. Hôm trước Phùng Đô còn kể rằng thằng cu mà cha ông đầu thai đang đi nhà trẻ vì nấc ở trong lúc ngủ trưa mà tự giật mình bật khóc tu tu đấy. Đào Đề. Không cần kể cho tôi mấy chuyện này đâu. Hắn vỗ tay. Nói tóm lại, người anh em này của tôi thường hay nảy ra mấy cái suy nghĩ lạ đời, mà tôi thì bẩm sinh đã giỏi phá vỡ những suy nghĩ lạ đời đó của gã. Na Cha nhíu mày. Nói tiếng người hộ được không? Tôi làm thầy giáo dạy văn mà còn chẳng hiểu anh đang nói cái gì. Để tôi ví dụ cách khác, cậu chất gỗ xây một tòa pháo đài, nếu so sánh giữa việc đang xây nửa chừng thì bị phá hỏng và vừa xây xong đang chuẩn bị khoe lại bị đạp đổ, Thế cách thứ hai đương nhiên sẽ khiến người ta giận dữ suy sụp hơn phải không? Đào Đề chìa tay. Chúng ta đang làm cái thứ hai đấy. Bì Tu ngẫm nghĩ. Nghe có vẻ thất đức thật, nhưng mà tôi ủng hộ, cực lực cổ vũ luôn. Để Nhai Tý có thời gian chuẩn bị kỹ càng, nhóm của Bì Tu lấy mật ong xong quay về xe, cũng không vội lên đường mà tìm một nơi tầm nhìn trống trải để nhóm lửa nấu cơm, dựng lều chuẩn bị ngủ nghỉ sau bữa tối. Thịt nướng phết mật ong trên đống lửa tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Lửa hun cho mỡ từ thịt chảy ra nhỏ xuống dưới, rơi vào đống lửa phát ra tiếng xèo xèo. Văn Hy nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên bật dậy hốt hoảng nói. Bì Tu, chiêu tài đâu mất rồi? Vừa nãy chiêu tài không theo lên xe. Bì Tu sửng sốt. Nó không theo lên xe sao? Chu Tước kêu cạc cạc. Các ngươi cuối cùng cũng chú ý rồi à? Thằng Bạch Hổ ngu ngốc kia còn chạy theo sau xe của các ngươi cả đoạn đường đấy. Hầu Nhị búng cho nó một phát. Thế mà ngươi không nói cho chúng ta biết à? Còn chim thối tha này, nhà ngươi còn ba hoa múa mép hả? Coi chừng tối nay thành chim nướng mật ong bây giờ. Chu Tước bị búng rớt hai cái lông, rít lên the thé. Lo cái gì, nó đã chạy tới đây rồi, 2 phút nữa là thấy thôi. Văn Hy chưa kịp cảm thấy yên tâm, lại nghe Chu Tước cười cạc cạc. Có điều, bộ dạng nó lúc này không được đẹp cho lắm. Cạc cạc cạc cạc. Nói thế là sao? Văn Hy quay đầu nhìn nó. Chiêu tài bị thương ư? Chu Tước hăm hở đập cánh phành phạch bay lên không trung, hướng về một phía kêu cạc cạc. Ngươi tự xem đi. Văn Hy nhìn theo hướng đó, trông thấy một cái bóng màu trắng hình mèo kêu ngoao ngoao nhào vào lòng mình. Y vội đưa tay vuốt lưng nó và xin lỗi. Xin lỗi chiêu tài, cha quên mất con, đều là lỗi của cha, con đừng giận nhá. Cái mặt mèo bự chảng cọ không ngừng vào bụng Văn Hy, tiếng kêu meo meo vừa tủi thân vừa buồn bã, cho dù Văn Hy dỗ dành thế nào cũng nhất quyết không chịu ngẩng đầu cho người khác thấy. Bì Tu ngồi bên cạnh một hồi, không nhịn nổi nữa bèn nhấc gáy chiêu tài lên. Khi cái mặt mèo bự chả bá lộ ra, bầu không khí đóng băng mất 2 giây. Bì Tu muốn cười, nhưng hắn phải nhịn, bởi hắn là một người cha tốt, tuyệt đối không thể chế giễu tâm hồn yếu đuối của mèo con vào lúc này được. Cho dù con trai của hắn có nặng 100 cân, dẫu mặt con trai hắn trông như bị cây thông bồn cầu hút cho sưng vù cả lên, thì cũng không được cười. Hầu Nhị thò đầu sang ngắm nghía đôi môi vèo gợi cảm như chư bát giới của bì chiêu tài, không khỏi nuốt nước miếng hỏi. Em trai, chú mày với con ong trao nụ hôn ly biệt nơi con phố không người à? Lại còn là nụ hôn khua môi nồng nhiệt kiểu Pháp với cái ngòi chích của con ong nữa chứ. Chỉ nhìn cái môi của chiêu tài là biết tình yêu thắm thiết khó lòng chia lìa rồi. Bì chiêu tài ấm ức vô cùng. Nó nhìn cha mình bằng đôi mắt sừng húp không mở ra được. Yếu ớt kêu meo một tiếng. Lại thấy lão già họ Bì xoay mặt mình qua chỗ khác. Bì Tu. Xin lỗi con trai, xấu quá con ạ. Chủ tước cười nhạo nó không hề nể nang. Con nhảy lo choi, chỉ tiếc không thể bật loa hét lên. Ôi giời ơi, mặt Bạch Hổ bị chích sưng tướng cả lên đây này. Bì chiêu tài ôm cục tức, nuốt không trôi, gào lên một tiếng, nhảy chồm tới chụp con Chu Tước trên không trung xuống đất, đang chuẩn bị há mồm cắn, lại bị Văn Hy tóm gáy, lôi đi bôi thuốc. Buổi tối lúc đi ngủ, Bì Tu nằm bên cạnh Văn Hy khịt mũi, chỉ thấy mùi dầu gió ngập tràn trong lều. Hắn chân thành nói. Cục cưng à, nó là yêu quái, dù bị đốt mà không bôi thuốc thì cũng chẳng sao đâu. Văn Hy nhắm mắt. Em biết chứ, nhưng vẫn phải bôi cho yên tâm. Bì Tu cạn lời. Mà bôi dầu gió cũng có tác dụng gì? Dầu gió trị muỗi đốt, chứ không phải là ong đốt. Trong lều lặng thinh hồi lâu, Bì Tu thử thăm dò gọi một tiếng. Cưng ơi! Đừng làm ồn, em ngủ rồi. Văn Hy kéo chăn che khuất gương mặt lúng túng của mình, xoay người đưa lưng về phía hắn. Vừa khéo cho nó khỏi bị muỗi đốt luôn. Bì Tu bật cười, nhắm mắt lại ôm Văn Hy vào lòng. Cái tay còn hết sức tự giác vén áo ngủ của y lên sờ sạm một cách chuẩn xác. Văn Hy cứng đờ người, hỏi khe khẽ. Anh làm gì đấy? Bì Tu. Em đang ngủ cơ mà. Ngủ rồi có biết nói chuyện sao? Văn Hy giở khóc giở cười, đang định đẩy tay hắn ra, bỗng thấy bên ngoài có cái gì đó lóe sáng. Y ngồi bật dậy, cảnh giác hỏi. Mình ơi, bên ngoài có gì thế? Bì Tu thu tay về, ngồi dậy thở dài. Còn có thể là cái gì chứ? Nhất định là lũ đàn em do Nhai Tý phái tới. Chỉ bọn chúng mới có cái trò cậu bé hồ lô giải cứu ông nội thế này thôi. Bọn nào đến thì làm thịt luôn. Đến bao nhiêu bán bấy nhiêu. Tại sao mọi người không thể cùng nhường một bước? Vờ như chẳng có gì xảy ra. Đôi bên đều được yên ổn. Văn Hy hơi căng thẳng, bất giác nắm lấy tay Bì Tu. Lũ ong mật hồi chiều đã đủ đáng sợ lắm rồi. Giờ lại thêm cái gì nữa? Mắt Bì Tu lập tức hóa thành mắt thú. Con ngươi màu vàng sáng rực trong đêm tối. Hắn vén lều nhìn ra bên ngoài, rồi buông tay xuống, quay đầu hôn Văn Hy một cái. Không sao đâu, mấy con chó nhỏ thôi. Em cứ đợi ở đây, nếu sợ thì ôm chiêu tài. Văn Hy níu chặt lấy hắn. Em ra ngoài cùng anh. Không cần, bao giờ về tôi sẽ dạy pháp thuật cho em. Như vậy sau này em có thể đi cùng tôi. Bì Tu hôn lên khóe môi y, rồi đứng dậy rời khỏi lều. Đám khỉ đang kháy khò khò bị đánh thức. Bì Tu mượn que cờ lửa của Hầu Đại, chui vào áo, rồi vẽ một vòng tròn quanh lều của Văn Hy. Hầu Nhị dụi mắt hỏi. Anh Bì, anh làm gì thế? Vẽ vòng bắt gián à? Vẽ cái của khỉ, đừng ngủ nữa, dậy đi. Bì Tu ném que cờ lửa cho cậu ta. Tỉnh táo lên nào, kẻ tới lần này không phải là loại hiền lành gì đâu. Na Trang mệt ngất ngư, phải dùng Hồng Anh Thương đỡ lấy người. Y ngáp một cái rồi nói. Tôi mệt lắm rồi, đêm hôm khuya khoắt, xin mấy người đừng làm loạn nữa. Đào Đè mặc áo thun ghi dòng chữ, anh yêu thiến nương, lười biếng vương vai. Càng đến gần nhai tí, thì bọn danh con tìm tới gây sự càng lợi hại. Xem ra, đã sốt ruột lắm rồi. Em ngửi thấy một mùi khó chịu quá. Hao Thiên Khuyển khịt mũi, dựa vào người Dương Tiễn. Còn chưa kịp nói gì, chợt nghe thấy một tiếng hú dài. Mấy đốm sáng màu xanh lục hiện lên trong rừng cây tăm tối. Hầu Nhị ngẩn người hỏi. Cái gì thế? Đom đóm à? Đom đóm nhà mày học tiếng sói chu à? Hầu Đại giận không có chỗ xả, hùng hổ múa que cờ lửa trên tay. Bao giờ về, anh nhất định phải đăng ký cho mày đi kiểm tra xem, rốt cuộc IQ của mày là bao nhiêu? Bầy sói từ trong bóng tối chậm chậm bước ra, bao vây lấy bọn họ. Nhậm Kiều vỗ vỗ tấm lưng run rẩy của Cư Phục. Chú mày sợ thì trốn lên xe đi. Em không sợ, trời sinh em đã run rẩy thế này rồi, không thành vấn đề. Thế nhưng Cư Phục không giấu nổi cái đuôi lông lá dựng đứng. Cậu run rẩy móc một tấm bùa ra, nắm ở trong tay, run giọng hỏi. Anh nghĩ nếu da của em thủng một lỗ, thì còn bán được giá hời không? Nhậm Kiều. Chú mày tự cầu phúc cho mình đi. Trong đêm tối trên núi Bất Chu, dã làng disco phiên bản IMAX lặng lẽ lên sàn, bầy sói ngửa đầu hướng về phía vầng trăng hú một tiếng dài. Chúng xòe móng đánh tới. Dương Tiễn mở ba con mắt, lăm lăm tam tiêm đao ra nghênh chiến. Dựa theo nguyên tắc chử trước đánh sau, Hao Thiên Khuyển cũng hóa về nguyên hình, ngửa đầu cất tiếng chu dài, mắt lóe lên hung hãn, theo sau Nhị Lang Chân Quân nhào vào bầy sói. Trận battle giữa những sinh vật họ chó chính thức bắt đầu. Bất kể là chó hay sói, cũng phải tuân thủ nguyên tắc thắng làm vua. Hầu Nhị tặc lưỡi, tung cước đá văng một con sói đang nhào tới, múa côn nhị khúc, chia tay về phía Hầu Tam, cất tiếng gọi chân tình. Em trai! Hầu Tam cũng vươn tay. À ha! Hầu Nhị. Thật muốn hát tình ca, ngắm pháo hoa đẹp nhất. Ở phía sau, Cư Phục ném bùa chú ra, tia lửa lóe lên trong tiếng nổ bùm bùm. Hầu Nhị không ngờ lại hợp cảnh hợp tình đến thế, lập tức khoa tay múa chân đánh bay một con sói nữa, cùng em trai đồng thanh hát. Sói mang tới hạnh phúc, thổi tan hết nỗi cô quạnh. Quán cơm tỳ hưu, chương 103. Văn Hy ôm chiêu tài mặt sưng chù vù ngồi trong lều, lòng thấp thỏm không yên, vừa vuốt lông con trai vừa thì thào hỏi. Chiêu tài, con có nghe thấy không? Sao ngoài kia còn hát hò thế nhỉ? Chiêu tài kêu meo một tiếng, dùng đuôi cọ cọ mặt Văn Hy an ủi. Chú mèo mập đang chuẩn bị đứng dậy ôm cha vào lòng. Bỗng nhiên, nó nghe thấy tiếng cỏ ma sát khe khẽ truyền tới từ phía sau chiếc lều. Wow! Chiêu tài trầm giọng gào lên, lông trên lưng dựng đứng, mắt trợn trừng như chuông đồng, bắn ra ánh nhìn tinh anh sáng rực như tia chớp. Cảnh sát trưởng mèo trắng đánh hơi thấy nguy hiểm đang đến gần, bèn lấy thân mình che cho Văn Hy, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng gừ gừ cảnh cáo. Sao vậy? Văn Hy căng thẳng, yêu văn trên mặt hiện ra, yêu khí và quỷ khí tỏa ra bốn phía, thứ ngoài lều vẫn lặng thinh, nhưng chẳng mấy chốc liền vang tới tiếng sói chu. Bì Chiêu Tài cũng gầm lên khi nghe thấy tiếng hú của đối phương, không kêu meo meo nũng nịu ngọt xớt như ngày thường nữa, mà thay thế bằng tiếng hổ gầm chân chính. Đấu võ mồm với nhau thôi, chứ có gì mà ghê. Nó ở quán cơm từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, lẽ nào còn phải sợ hay sao? Tiếng ma sát ở phía đối diện càng lúc càng lớn, yêu lực hoạt động khiến thính lực của Văn Hy trở lên nhạy bén hơn. Y ôm lấy Bì Chiêu Tài khẽ nói. Không chỉ có sói thôi đâu, Chiêu Tài ngoan, ra sau cha đi. Chiêu Tài kêu meo một tiếng đáp lại, nhưng không bước ra phía sau Văn Hy, chỉ tránh sang bên cạnh một chút. Văn Hy kéo khóa cửa lều ra, sau khi thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, y không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Vòng tròn trên mặt đất tỏa ra ánh sáng vàng bao quanh chiếc lều, hơn 100 con rắn đang vây lấy vòng tròn ấy. Tiếng xì xì thậm chí còn vang dội hơn cả tiếng sói tru. Chiêu tài gầm lên một tiếng định nhào tới thì đã bị Văn Hy giữ lại. Văn Hy: Con trai, con xông ra ngoài, nhớ bị rắn cắn thì cái mặt sẽ sưng to hơn bây giờ đấy. Chiêu tài sững sờ, lập tức lui về sau mấy bước, ngoan ngoãn nghe lời ngồi im phía sau cha. Đám collagen trên mặt nó đã đủ lắm rồi, không cần bôi thêm nọc rắn gì đó đâu. Xì xì. Lũ rắn trườn quanh vòng tròn, nhưng không tìm được cách để tiến vào. Xa xa, bầy sói vẫn ngửa đầu hú dài như đang triệu tập thêm rắn tới đây. Văn Hy thấy vòng tròn vàng kim trên mặt đất đang nhạt dần do sự ma sát của lũ rắn. Y bèn đứng thẳng người dậy. Chiêu tài kêu meo meo, kéo áo y lại. Văn Hy vội lên tiếng trấn an. Chiêu tài đừng sợ, có trà ở đây, chúng sẽ không cắn được con đâu. Chiêu tài: Nhưng trông cha cũng khá là sợ đó cha ơi. Văn Hy khịt mũi, cố chịu đựng cảm giác tê dần trên da đầu và nỗi e sợ đến sởn gai ốc. Ép bản thân nhìn chòng chọc vào bầy rắn nhung nhúc dưới đất mà không lùi về sau. Y lẩm bẩm: Rắn om gừng, rắn sốt cay, canh rắn rút xương, da rắn xào cay. Văn Hy lẩm nhẩm đọc 100 cách chế biến rắn. Y nhìn lũ rắn trước mặt như đang nhìn vô số bát thức ăn. Dần ra, y không thấy sợ nữa, thậm chí còn trở nên bình tĩnh hơn. Đột nhiên, y lanh trí rút trong túi ra một cây sáo, ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu thổi. Có thể do khúc nhạc không đủ vị cà ri, nên tuy bầy rắn có vươn cổ lên, nhưng không hề đung đưa theo tiếng nhạc. Chúng nhìn Văn Hy như thể đang nhìn một tên ngốc. Năm 2019 vẫn còn có kẻ bị phim Ấn Độ lừa, tưởng rắn nghe được âm thanh sao? Thật lòng mà nói, bầy rắn cảm thấy mình bị sỉ nhục. Tiếng xì xì càng lớn hơn, tốc độ bò trườn cũng càng lúc càng nhanh. Màu sắc vòng tròn dần nhạt đi, giờ chết của tên ngốc này đã ở ngay trước mắt. Bầy rắn đang trong cơn kích động, thì Văn Hy lại chủ động dẫm vào giữa đám rắn. Sợ hãi bởi động tác của y, lũ rắn lùi về sau, ngay cả tiếng sói tru đằng sau cũng thịt hẳn. Đậu xanh rau má, tên này dũng cảm đến thế sao? Suýt thì quên mất, anh rể từng nói mình bây giờ ngũ độc bất xâm. Văn Hy nhìn quanh một lượt, nhận thấy không có loại rắn lớn có thể cuốn chết người. Vì vậy y cảm thấy yên tâm hơn, nốc một vò rượu trong túi giới tử ra. Mùi hương của cái chết tỏa ra từ vò rượu kia, bầy rắn vừa sợ hãi vừa giận dữ, nhìn Văn Hy mở nắp vò ra. Hùng hoàng cô đặc hàng chuẩn, ủ trong hầm 10 năm, mang cả tấm lòng người trưng cất. Lũ rắn thấy tên ngốc kia bỗng dưng ngồi xổm xuống, dùng tay không nắm một đồng bạn của chúng nhét vào trong vò rượu. Đồng bạn dãy dụa mấy cái, rồi mất đi tri giác, mềm oặt, rũ đuôi như một sợi dây chun bị kéo giãn. Văn Hy còn cầm nó lắc qua lắc lại rồi cảm thán. Cứ tưởng uống khỏe cỡ nào, thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Rượu ngon thêm cà phê thì có khi mọi người còn muốn một cốc. Chứ rượu Thiệu Hưng thêm Hùng Hoàng thì đến một ngụm cũng không chịu nổi. Nhớ tới Bạch Tố Trinh trong phim uống rượu vào cũng chỉ hiện nguyên hình, Văn Hy không khỏi lắc đầu. Bọn rắn này cũng chẳng ra sao. Văn Hy giơ vò rượu lên, còn chưa kịp dội xuống thì lũ rắn đã quay đầu chạy trốn. Bầy sói đứng phía sau gầm lên ngăn bọn chúng bỏ đi, nhưng lũ rắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn nhao nhao quay đầu xì xì chửi lại. Rắn: Sư bố chúng mày, giỏi thì tự lên đi, lên rồi chết cả nút. Cố ý nhằm lúc rắn béo nhất, rồi gọi chúng ông ra, muốn dâng đồ ăn cho người ta càng sớm càng tốt đúng không? Bò nhanh lên cho tao nhờ, đừng để cả đám ra ngoài hoạt động tập thể, cuối cùng lại bị người ta bắt làm rắn sốt cay. Văn Hy nhíu mày, bước từng bước về phía bầy sói đang gầm gừ. Lũ sói thấy tình thế không ổn, liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng bì chiêu tài đã bay tới như một vị anh hùng chơi chiêu thái sơn áp đỉnh, dùng thân thể nặng nề mập ú của mình chặn đứng đường lui của lũ sói. Văn Hy vội gọi chiêu tài đang chuẩn bị khai miệng. Đừng cắn con ơi, để bọn chúng sống đi. Mà cũng đừng quật chúng nó, cha đang muốn làm bút lông sói cho anh con mà chưa tìm được lông đấy. Chiêu tài meo một tiếng, tuy đã ngậm miệng lại nhưng vẫn đẻ lũ sói bẹp dí. Cái mặt mèo sưng vù ghé lại người ngửi lũ sói, khiến bọn chúng cuống quýt, nhắm chặt mắt không dám nhìn thẳng vào cái bản mặt xấu om đó. Sói: Ú chu choa mạ ơi, nuôi kiểu gì ra được con mèo mặt bự thù lù như con hổ béo thế này. Bầy sói ở chiến trường phụ đã bó tay chịu trói, bầy sói ở chiến trường chính lại như lò xo, người càng yếu, chúng ông càng mạnh lên. Sau khi Dương Tiễn thể hiện năng lực đánh sói vô cùng xuất sắc, thì đã có con sói sinh lòng khiếp sợ. Bên cạnh lại có thêm Hầu Nhị hô hào đánh sói chúa, chia ra sói. Cả đám đều đang bụng bảo dạ chửi thầm con sói đầu đàn kéo mình vào chỗ chết. Thế nhưng, chiến trường giống như là bàn nhậu Trung Quốc. Người đầu tiên đặt chén rượu xuống là kẻ đã say. Người đầu tiên lùi bước chính là kẻ thua cuộc. Kiếp sói có thể xấu xí, nhưng không thể hèn nhát. Sống trên đời phải có cốt khí. Hơn 100 con sói nhảy lên lùi xuống, nóng lòng xông pha gần nửa tiếng đồng hồ. Thấy đối phương càng lúc càng hừng hực khí thế, Rốt cuộc bọn chúng quyết định tung ra đòn cuối cùng. Chọn lấy con sói hình thể vạm vỡ, rắn giỏi nhất. Sau khi chạy 50 mét lấy đà, nó ra sức nhảy một phát với tư thế tung chân đá kinh điển của Lý Tiểu Long, nhắm thẳng vào đầu Bì Tu. Bì Tu đã đề phòng từ trước, nhưng hắn chưa kịp ra tay, thì một quả cầu lông màu xám đột nhiên bay tới, mang theo một tiếng thét chói tai, đâm sầm vào con sói trên không trung, rồi văng ra xa ngoài 50 mét, sau đó rơi mạnh xuống đất. Double kill! Văn Hy thở hổn hển chạy tới bên cạnh Bì Tu, kéo tay hắn kiểm tra cẩn thận một phen, thấy hắn không bị sao, y mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ đánh hắn trách móc. Làm em sợ chết đi được, sao anh không né đi hả? Bì Tu nhìn hai con sói ngã sóng xoài trên mặt đất, lại nhìn tay chân mảnh khảnh của Văn Hy hỏi. Em vừa ném con sói kia đấy à? Dạ, tại em thấy anh cứ đứng yên không nhúc nhích gì. Văn Hy nói xong còn xoay xoay bả vai. Con sói kia hơi nặng. Bì Tu, đúng là rất nặng. Sát chiêu cuối cùng bị một con sói bay tới phá ngang. Con sói đầu đàn mất sạch ý chí chiến đấu, ngửa đầu gọi đồng bọn mau chóng bỏ chạy. Chạy không thoát, chỉ có nước thành thịt rừng ở trong miệng kẻ khác mất thôi. Lũ sói chạy mất dạng, chỉ còn dư lại hai con xui xẻo đang nằm hôn mê bất tỉnh dưới đất. Hầu Nhị ngồi xổm xuống, trói hai con sói kia lại, sau đó hô lớn gọi Bì Tu. Anh Bì ơi, mang hai con chó săn này về giữ nhà luôn nhé. Chiêu tài kêu meo một tiếng vô cùng khinh thường, đi tới bên cạnh Văn Hy và Bì Tu kêu meo meo, ý bảo mình buồn ngủ rồi. Bì Tu bế thằng con mập ú lên ước lượng. Tối nay làm tốt lắm, bao giờ về con muốn ăn gì thì cha sẽ làm hết cho con ăn. Đào Đè ngồi xếp bằng dưới đất, lười biếng vươn vai nhắc nhở. Đi ngủ một lúc đi, ngủ dậy xong lại xuất phát. Liệu có thêm kẻ nào đến gây sự nữa chứ? Na Cha vừa ngáp vừa nói. Nếu mà còn quấy rầy giấc mộng đẹp của bản thái tử, thì tôi sẽ lóc xương nhai tí ra thật đấy. Chắc không có nữa đâu. Đám danh con vừa chạy trốn chết đêm nay sẽ về báo cho bạn của chúng biết. Chúng ta đáng sợ đến mức nào? Đào Đè cười đáp. Giờ chỉ cần đợi dư luận xôn xao là được. Đám người trở về lều tiếp tục nghỉ ngơi, không hề biết đêm nay núi Bất Chu đã trải qua chuyện gì. Lũ rắn điên cuồng chạy trốn vào núi, khiến mùi hùng hoàng đồng nàn lan ra khắp nơi. Cái tên trông có vẻ dễ bắt nạt nhất ấy, thực chất lại là kẻ dũng cảm nhất. Tay không bắt rắn nhét vào vò rượu, còn gọi một con hổ béo ú là con trai. Trên người lộn xộn cả quỷ khí lẫn yêu khí, mặt còn có yêu văn. Không biết là yêu quái tạp giao cao cấp từ đâu tới, trốn được ra xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đám rắn khóc lóc kể lể đến đứt ruột đứt gan. Ấy vậy mà nhiều sơn tinh dã quái không tin cho lắm, chỉ đến khi bầy sói sợ mất mặt chạy về, thì bọn chúng mới biết, lần này đúng là gai to rồi. Đám sơn tinh dã quái sống trong núi hoang, không biết lên mạng là gì, vẫn chưa từng nếm trải sự tàn nhẫn của xã hội hiện thực. Lần này nhóm Bì Tù đã đích thân dạy cho bọn chúng một bài học. Ngày ngày ngươi mải miết gập bụng với chạy bộ thể dục, thế nhưng mỗi bước vận động của ngươi có thể là sự chuẩn bị để ngươi trở thành thức ăn trên bàn của kẻ khác. Nhất thời, cả đám yêu quái thần hồn nát thần tính bắt đầu cảm thấy thấp thỏm lo âu, chỉ sợ kẻ tiếp theo sẽ chính là mình. Cả đêm chúng kêu cha gọi bà, đi tìm nhện tinh nhờ dệt vải trắng làm cờ hàng. Chúng còn trẻ, còn muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn, không muốn chết dí trong núi hoang rồi trở thành đặc sản thịt rừng cho người ta đâu. May mà một buổi tối qua đi, đám đại yêu thất đức kia vẫn ngủ nguyên tại chỗ, không có ý định tiếp tục càn quét vơ vét. Đám yêu quái đều thở phào nhẹ nhõm. Thêm mấy tiếng nữa trôi qua, mặt trời sắp chiếu lên đỉnh đầu, mà đám người kia vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Đúng lúc lũ yêu quái cảm thấy vững dạ hơn, cảm thấy mình đã được an toàn, thì bỗng đất rung núi chuyển. Kẻ khác còn chưa ra tay, nhà chúng đã sập trước. Bì Tu bị đánh thức bởi động đất, bèn ôm vợ con rời khỏi lều. Chỉ thấy ở nơi cách đó không xa vút lên một tia sáng chói lòa, long khí ập vào mặt, khiến vải trên người hắn lập tức hiện ra. Hầu Nhị đẩy cái bịt mắt lên, nhìn về phía ánh sáng đang dần dần dịu xuống, không kìm được há hốc mồm. Một bộ xương rồng khổng lồ làm từ thép đang sừng sững giữa không trung, giá đỡ kim loại được nối với xương cốt chân long, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, phối hợp với cảnh tượng u ám mây đen đột nhiên giăng đầy trời. Lão chân long phiên bản Cyberpunk, Yoda 00, Unit 01, lên sàn. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.